Chương 676, ra mắt sư tôn. Là ta trước có mắt như mù, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái là không phải. Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền hoàn toàn lười để ý người này, hắn chỉ là thập phần tùy ý nhìn Lôi Song liếc mắt, sau đó chậm rãi bước về phía trước một bước, chỉnh thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, cũng là đồng thời về phía trước mại động nhịp bước, từ Nhiên Thiên Cổ Đăng bên trong bay ra. Nhiên Thiên Cổ Đăng bên trong, hai cái ánh sáng chậm rãi ngưng tụ, sau đó từ từ xuất hiện ở bên cạnh Thương Lão Tiên Sinh. Thương Lão Tiên Sinh vừa nhìn thấy Lôi Song kia tái nhợt không chịu nổi sắc mặt, cũng biết trận chiến này hẳn là Hoàng Tuyền thắng. Đối với lần này, trong lòng Thương Lão Tiên Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đã sớm biết Hoàng Tuyền thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền lại ở như thế trong thời gian ngắn, liền đánh bại Lôi Song này. Lôi Song có thể không phải người bình thường, ngay từ lúc Thương Lão Tiên Sinh không thành danh trước, Lôi Song cũng đã danh chấn Bắc Hoang Vực. Nhất là Lôi Song ngưng tụ Vi Na Y Lôi nữ pháp tướng, càng là mấy ngàn năm khó gặp cường tướng, đứng hàng thiên cương 36 pháp tướng bên trong, ít ỏi ở Thương Lão Tiên Sinh tự thân pháp tướng bên dưới. Nhưng chính là cường hãn như vậy người mạnh, lại cũng hoàn toàn là không phải Hoàng Tuyền đối thủ, cái này làm cho Thương Lão Tiên Sinh kinh hãi. Dù sao địa tôn cùng thiên tôn chênh lệch, có thể nói là thập phần to lớn, thật là giống như khác nhau trời vực một dạng gần như hoàn toàn không cách nào vượt qua. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên huyền đại lục lịch sử, có thể loại này nghịch thiên phạt bên trên thiên tài, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón tay số, hơn nữa người người đều là danh chấn vạn cổ siêu cấp thiên tài. Nói như vậy, cảnh giới càng cao, trong đó chênh lệch lại càng lớn, cũng thì càng khó vượt qua. Võ giả có lẽ rất dễ dàng đánh bại vũ sư, nhưng là vũ vương cũng rất khó khăn chống lại vũ hoàng. Về phần địa tôn cùng thiên tôn, vậy càng là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới. Thương trưởng lão, ta còn muốn mau sớm mang nàng đi gặp sư tôn, sẽ không tiếp tục quấy rầy ngài. Hoàng Tuyên hướng về phía Thương Lão Tiên Sinh có chút chắp tay, sau đó giọng cung kính nói. Lão hủ minh bạch. Thương Lão Tiên Sinh hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền gật đầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau này, Thương Lão Tiên Sinh liền trực tiếp cầm này Nhiên Thiên Cổ Đăng rời đi, trở lại chính mình trong sân, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Đi thôi. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn Lôi Song liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó liền cúi đầu với sau lưng Hoàng Tuyền. Hướng Thiên Đế Tông Tông môn đại điện đi tới. Hai người lại tiếp tục đi hơn 10 phút, này mới dần dần đến gần Tông môn đại điện chỗ. Khi đi tới Tông môn bên ngoài đại điện mặt thời điểm, Lôi Song đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước, thân thể của nàng khẽ run lên, cả người trên người khí tức đều bắt đầu trở nên rối loạn đứng lên. Lôi Song vẻ mặt hốt hoảng nhấc lên đầu mình, nàng nhìn đỉnh đầu kia đại khí bàng bạc bảng hiệu, trong lòng sợ hãi vạn phần. Kia trên tấm bảng truyền ra một cổ vô cùng mênh mông, phảng phất đến từ viễn cổ, hoành tuyên thiên địa khí tức kinh khủng. Thiên Đế Tông ba chữ to, càng là lộ ra đại khí phi phàm, giống như thần trợ một dạng làm người ta xem một chút, sẽ không kìm lòng được sinh lòng sợ hãi. Nay Thiên Đế Tông ba chữ, đến tột cùng là bực nào tồn tại viết, tại sao đáng sợ như vậy? Lôi Song thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt sợ hãi lầm bầm lầu bầu một tiếng, toàn bộ tim cũng ở không ngừng nhảy đến. Càng thực lực cường đại người, liền càng có thể cảm nhận được Thiên Đế Tông đáng sợ. Nhất là làm Lôi Song đến gần kia tông môn đại điện lúc, nàng càng là ngay cả mình linh hồn đều cảm giác được thật sâu sợ hãi, bắt đầu không kìm lòng được run lẩy bẩy đứng lên. Lôi Song cũng là kiến thức rộng người, nhưng là hướng Thiên Đế Tông như vậy sâu không lường được đáng sợ tông môn, nàng hay lại là bình sinh mới thấy. Nhưng thật ra là tông môn đại điện nơi khối kia bảng hiệu, càng là cấp cho rồi Lôi Song thập phần to lớn đánh vào. Cho dù là Phong Lôi Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư, đã từng bị mang theo Lôi Thần danh xưng là tối cao tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nào viết ra như vậy văn tự ba chữ kia, phảng phất là từ trên trời tới một dạng cùng toàn bộ thiên huyền đại lục lộ ra hoàn toàn xa lạ, lại phảng phất bên trong liền hàm chứa ngay ngắn một cái bảng đại thế giới như thế. Nay Thiên Đế Tông, thật là đáng sợ chặt, ta tuyệt đối không thể cùng là địch. Bằng không không khác nào tự tìm đường chết. Lôi Song hít một hơi thật sâu, nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng mình khiếp sợ cùng sợ hãi, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đi vào a. Đang lúc này, Hoàng Tuyền thanh âm đột nhiên từ bên tai chuyển tới, khiến cho Lôi Song dần dần tinh thần phục hồi lại. Tốt, tốt. Lôi Song cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước đại điện liếc mắt, sau đó trọng trọng gật đầu một cái. Hoàng Tuyền lười để ý rồi Lôi Song, hắn trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, sau đó bước nhanh đi vào tông môn bên trong đại điện. Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cũng là vội vàng đi theo, chỉ là nhịp bước mại động rất nhỏ, phảng phất ở kiêng kỵ đến cái gì như thế. Rất nhanh, Lôi Song liền đi tới tông môn bên trong đại điện. Đập vào mắt nơi, một tên người mặc tử áo bào màu vàng nóng nam tử, đang ngồi ở đại điện phía trên nhất vị trí. Tên nam tử kia mặt mũi rất là tuấn mỹ, hơn nữa trên người cũng mang theo một cổ vô cùng khí thế mênh mông, phảng phất bản thân đó là vĩnh sinh bất diệt một dạng, trên người có âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, tựa hồ có thể tùy tiện chấn áp nhất phương đại thiên thế giới. Lôi Song vẹn vẹn chỉ là nhìn Trần Hy liếc mắt, cả người liền như bị sét đánh, thậm chí ngay cả chính mình linh hồn đều cảm giác có chút đau nhói, khiến cho nàng cả người cũng thập phần không thoải mái. Người này chính là Thiên Đế Tông Tông chủ sao? Hơi thở này không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Lôi Song ở trong lòng hít vào một hơi, nàng đồng tử có chút co rụt lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Lôi Song dám xác định, người trước mắt tuyệt đối nếu so với Lôi Song đời này bái kiến bất luận kẻ nào, cũng muốn mạnh hơn nhiều, cho dù là bọn họ phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ, cũng xa ke mở xa người trước mắt vào nhất. Đây là tới tự nữ nhân trực giác cùng giác quan thứ 6, cũng là Lôi Song đối với cường giả hướng tới cùng sợ hãi. Đệ tử Hoàng Tuyền, ra mắt sư tôn đại nhân Hoàng Tuyền khi nhìn đến Trần Hy sau này, hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, sau đó hung hăng trên đất dập đầu một cái khấu đầu. Giờ phút này Hoàng Tuyền vẻ mặt vẻ cung kính, hoàn toàn không có trước tiêu căng khó thuần, cả người ngoan ngoan giống như một cái tiểu miên dương. Đứng lên đi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó liền nhẹ nhàng hơi phe phẩy tay. Một cổ thập phần nhu hòa lực lượng đột nhiên hiện ra ma ra, lôi kéo Hoàng Tuyền hai chân, liền đem cả người hắn cho dơ lên, để cho hắn không cách nào tiếp tục quỳ sụp xuống đất. Tạ ơn sư tôn đại nhân. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút chắp tay, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính đứng ở nơi đó. Phong Lôi Thánh Tông Lôi Song, xin ra mắt tiền bối. Lôi Song ở thấy một màn như thế sau đó, nàng vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói.